tùy tiện sống. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng. Đừng nói, đi theo Thanh Nhi, hắn vô cùng có cảm giác an toàn. Một lát sau, ba người lên đường. Trên đường, cái kia Triệu Huyền Huyền thỉnh thoảng sẽ nhìn một chút váy trắng Thanh Nhi, hết sức rõ ràng, nàng đối váy trắng Thanh Nhi rất tò mò, trước mắt nữ nhân này thực lực thật sự là quá mức kinh khủng. Nàng chưa bao giờ thấy qua như thế mạnh người. Lúc này, váy trắng Thanh Nhi đột nhiên nhìn về phía Triệu Huyền Huyền, cười nói, ngươi nhìn ta làm gì? Triệu Huyền Huyền chân thành nói, ngươi thật lợi hại. Váy trắng Thanh Nhi khẽ gật đầu, khóe miệng hơi nhếch lên, ta cũng cảm thấy như vậy. Triệu Huyền Huyền biểu lộ cứng đờ, cô nương này cũng là tuyệt không khiêm tốn a. Dĩ nhiên, nàng cũng xác thực không cần khiêm tốn, bởi vì nàng chính là như vậy mạnh. Váy trắng Thanh Nhi đột nhiên liếc một cái một bên nhịn không được bật cười Diệp Huyền, ca, ngươi cười cái gì? Chẳng lẽ ta không lợi hại sao? Diệp Huyền chân thành nói, lợi hại. Váy trắng Thanh Nhi cười nói, ta không phải đang khoe khoang, ta chỉ là nói một sự thật đâu. Diệp Huyền cười cười, sau đó nói, Thanh Nhi, ngươi có phải hay không muốn rời đi? Váy trắng Thanh Nhi do dự một chút, sau đó gật đầu, đúng. Diệp Huyền trầm giọng nói, đi nơi nào? Váy trắng Thanh Nhi nói, hư chân thế giới. Diệp Huyền yên lặng. Hắn người thân cận nhất đều muốn đi hư chân thế giới. Váy trắng Thanh Nhi mỉm cười, ngươi cố gắng một chút, về sau cũng có thể đi. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Váy trắng Thanh Nhi đột nhiên nói, ta sau khi đi, nàng sẽ cùng lấy ngươi. Diệp Huyền sửng sốt một chút, sau đó nói, đồ. Váy trắng Thanh Nhi gật đầu, đúng. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, nàng bây giờ đang ở nơi nào? Váy trắng Thanh Nhi cười nói, ta sau khi đi, nàng sẽ xuất hiện. Diệp Huyền có chút không hiểu, các ngươi thật giống như cũng không quá nghĩ thấy đối phương. Váy trắng Thanh Nhi suy nghĩ một chút, sau đó nói, ngược lại cũng không phải, chẳng qua là, chúng ta đều hy vọng đơn độc đi cùng với ngươi. Diệp Huyền cười cười, sau đó nói, về sau có cơ hội, chúng ta cùng nhau tụ tập. Váy trắng Thanh Nhi cười nói, ta là không có vấn đề. Diệp Huyền cười cười, đừng nói, hắn thật là có điểm chờ mong cùng vài vị thanh niên ngồi cùng một chỗ tâm sự gia sản. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, năm cái thanh nhi nếu là đều ở đây, vậy không phải mình là chân chính nhân gian vô địch. Cho dù là đại ca cùng lão cha, sợ là cũng muốn kỵ chính mình ba phần. Ha ha! Lúc này, váy trắng Thanh Nhi đột nhiên nhẹ nhàng vỗ vỗ Diệp Huyền gương mặt, cười nói, ca, ngươi đang cười cái gì? Diệp Huyền cười nói, không có gì. Ha ha! Váy trắng Thanh Nhi lắc đầu cười một tiếng. Không bao lâu, tại Triệu Huyền Huyền dẫn đầu dưới, hai huynh muội đi vào một chỗ dãy núi chỗ sâu, mới vừa gia nhập dãy núi này, Diệp Huyền chính là cảm nhận được một cổ phi thường cường đại yêu thú khí tức. Triệu Huyền Huyền trầm giọng nói, đây cũng là chân yêu nhất tộc lưu lại khí tức. Chân yêu tộc. Diệp Huyền vẻ mặt nghiêm túc, vẻn vẹn chẳng qua là tàn lưu lại khí tức, liền mạnh mẽ như thế, này có chút không hợp thói thường a. Thực lực của hắn bây giờ, xác thực rất mạnh, nhưng vẫn là không có đến tam kiếm phía dưới vô địch loại trình độ kia. Triệu Huyền Huyền nhìn thoáng qua váy trắng Thanh Nhi, sau đó nói, cái kia bà sa tinh khoáng ngay tại dãy núi chỗ sâu nhất, mà nơi đó, chân yêu tộc khí tức cường đại nhất, mà lại, yêu tộc đối với địa bàn vô cùng mẫn cảm, người ngoài nếu không trải qua bọn hắn cho phép tiến vào bọn hắn địa bàn, liền sẽ bị coi là vì tuyên chiến. Thanh Nhi mỉm cười, cô nương, ngươi chớ có thăm dò ta. Ta thực lực, đã vượt qua ngươi nhận biết. Triệu Huyền Huyền yên lặng. Ba người hướng phía dãy núi chỗ sâu nhất đi đến. Càng đi về phía trước, cái kia cổ chân yêu khí tức liền càng cường đại. Chỉ chốc lát, ba người đi tới một chỗ thâm uyên trước, thâm uyên dài rộng mấy chục vạn trượng, sâu không thấy đáy, hắn dưới, tản ra một cổ cực kỳ đáng sợ yêu thú khí tức, để cho người ta có một loại nghẹt thở cảm giác. Diệp Huyền nhìn thoáng qua thâm uyên đấy, sau đó nói, Thanh Nhi, phía dưới có chân yêu sao? Thanh Nhi nói, có một đầu. Nghe vậy, cái kia Triệu Huyền Huyền sửng sốt, có một đầu chân yêu. Thanh Nhi gật đầu, không phải để lại khí tức, mà là này con yêu thú phát ra khí tức. Triệu Huyền Huyền do dự một chút, sau đó nói, xuống sao? Thanh Nhi cười nói, xuống. Nói xong, nàng trực tiếp mang theo Diệp Huyền cùng Triệu Huyền Huyền tiến vào Thâm Uyên Đáy, mới vừa gia nhập Thâm Uyên Đáy, một cổ vô cùng khinh khủng yêu thú khí tức trực tiếp cuốn tới. Diệp Huyền mày nhăn lại, lúc này, Thanh Nhi hướng phía trước bước ra một bước, trong nháy mắt, cái kia cổ yêu thú khí tức trực tiếp tiêu tán. Diệp Huyền nhìn về phía nơi xa, ở phía xa dưới vách núi đá, nơi đó nằm sắp lấy một con yêu thú hình dạng như trâu, khắp toàn thân từ trên xuống dưới trải rộng màu đen nhánh thâm hậu lân phiến, nó nằm trên đất, tứ chi có màu đen nhánh xích sắt khóa lại. Chân yêu. Nhìn trước mắt đầu này chân yêu, Triệu Huyền Huyền vẻ mặt trở nên ngưng trọng lên. Mà lúc này, đầu kia chân yêu cũng đang nhìn Diệp Huyền ba người, chuẩn xác mà nói là đang nhìn cầm đầu Thanh Nhi. Làm yêu thú, nó đối nguy hiểm dị thường mẫn cảm. Thanh Nhi đánh giá liếc mắt cái kia chân yêu, sau đó nói, ca, ngươi muốn tọa ký không? A. Diệp Huyền sửng sốt. Thanh Nhi cười nói, tọa ký. Một bên, Triệu Huyền Huyền vẻ mặt trở nên cổ quái. Diệp Huyền vẻ mặt cũng là trở nên cổ quái. Nơi xa, đầu kia chân yêu nghe được Thanh Nhi lời về sau, lúc này đột nhiên giận dữ, nó mãnh liệt gầm lên giận dữ, một cổ kinh khủng yêu thú khí tức bao phủ mà qua, trực áp Diệp Huyền ba người. Thanh Nhi phất tay áo vung lên. Oanh! Yêu thú thả ra cổ khí tức kia trong nháy mắt tan biến vô tung vô ảnh. Yêu thú kia sửng sốt. Thanh Nhi đánh giá liếc mắt đầu kia chân yêu, sau đó nói, ta trợ giúp ngươi thoát khốn, ngươi cho ta ca làm tọa ký, thế nào? Chân yêu gầm thét, nhân loại, ngươi dám vũ nhục ta. Hắn nhưng là chân yêu. Cho người ta làm tọa ký. Thanh Nhi lắc đầu, ta ca ưu tú như vậy, ngươi cho hắn làm tọa ký, không lỗ. À! Chân yêu đột nhiên gào thét gầm thét, ngươi nhục ta. Ngươi nhục ta. Vẫy trắng Thanh Nhi lập tức có chút im lặng. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, cũng không cần mạnh yêu chỗ khó khăn. Vẫy trắng Thanh Nhi cười cười, sau đó nói, được a. Nói xong, nàng nhìn về phía lòng đất, cái kia tinh quán ngay tại này lòng đất, ta lấy ra. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Vẫy trắng Thanh Nhi đưa tay liền lại nhất kiếm, mặt đất trực tiếp nứt ra, Diệp Huyền cúi người nhìn lại, hắn thấy được vô số bà sa tinh. Diệp Huyền khóe miệng hơi nhếch lên. Lúc này, nơi xa đầu kia chân yêu đột nhiên nói, các ngươi muốn làm gì? Triệu Huyền Huyền nhìn thoáng qua đầu kia chân yêu, sau đó nói, ngươi có muốn hay không suy tính một chút làm Diệp công tử tọa ký? Ngươi đừng nóng giận, ta cảm thấy ngươi thật có khả năng suy tính một chút, ngươi xem một chút, vị này Diệp công tử có thể là thiên mệnh chi nhân, thân phận của hắn không so với các ngươi chân yêu tộc thấp, hắn làm chủ nhân của ngươi. Ta cảm thấy có khả năng. Mà lại, ngươi xem một chút mùi mùi của hắn, lợi hại như vậy, ngươi đi theo hắn trộn lẫn, chẳng khác nào cũng có như thế một cái núi dựa cường đại. Ngươi thật có khả năng suy tính một chút, dù sao, xem ngươi bộ dáng này, ngươi cũng là lẫn vào giống như rất thảm, tìm chỗ dựa, một lần nữa cuộc khởi, cũng xem như một đầu đường ra, không phải sao? Chân yêu trầm giọng nói, ta là chân yêu, cao quý chân yêu. Triệu Huyền Huyền trừng mắt nhìn, ngươi có phải hay không đang bị nhốt rồi? Chân yêu cả giận nói, đang bị nhốt cũng là chân yêu. Triệu Huyền Huyền nói, cái kia ngươi có muốn hay không rời đi? Chân yêu yên lặng. Triệu Huyền Huyền chỉ một bên Thanh Nhi, cô nương này rất lợi hại, nàng có thể cứu ngươi. Chân yêu nhìn thoáng qua Thanh Nhi, sau đó nói, vậy ngươi để cho nàng cứu ta. Triệu Huyền Huyền nói, cứu được ngươi. Nhưng người báo đáp thế nào người ta đâu? Chân yêu yên lặng một lát sau, nói, ta chân yêu nhất tộc, chưa bao giờ cho người ta làm qua tọa ký, ta nếu là cho hắn làm tọa ký, ta về sau còn tại chân yêu tộc bên trong làm sao trộn lẫn? Người sống, không phải là vì một hơi sao? Ta cũng tự ái đó a. Triệu Huyền Huyền nói, ngươi bị giam bao lâu? Chân yêu lắc đầu, mấy ngàn vạn năm đi. Triệu Huyền Huyền khẽ gật đầu, chúng ta đi về sau, ngươi cảm thấy lấy sau còn có người có thể cứu ngươi sao? Chân yêu yên lặng. Triệu Huyền Huyền tiếp tục nói, ngươi xem một chút vị cô nương này, ngươi cảm thấy nàng lợi hại không? Chân yêu nhìn thoáng qua Thanh Nhi, sau đó nói, chúng ta chân yêu nhất tộc, thật chưa bao giờ có yêu cho người làm tọa ký, ta nếu để cho người làm tọa ký, ta sẽ bị chân yêu nhất tộc xem như là sỉ nhục, này so giết ta còn khó chịu hơn. Tự do mặc dù rất tốt, thế nhưng, mặt mũi cũng là cần a. Thanh Nhi cười nói, không còn cưỡng cầu hơn nó. Nói xong, nàng tay phải nhấc lên một chút, cái kia toàn bộ bà sa tinh khoáng trực tiếp bị nàng nhấc lên. Nhìn thấy một màn này, đầu kia chân yêu vẻ mặt lập tức biến đổi, làm cái gì? Ngươi làm cái gì? Đó là của ta a. Thanh Nhi nhìn thoáng qua chân yêu, ngươi có chứng cứ biểu hiện là của ngươi sao? Chân yêu biểu lộ cứng đờ. Thanh Nhi nói, ta biết một cái tiểu cô nương, nàng từng nói một câu, phàm thiên địa bảo vật, vậy cũng là thuộc về thiên địa, không thuộc về cá nhân. Ta cảm thấy, nàng câu nói này nhiều khi vẫn rất có đạo lý, tỉ như hiện ở thời điểm này. Chân yêu. Thanh Nhi nhìn về phía Diệp Huyền, ca, chúng ta đi thôi. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Lúc này, đầu kia chân yêu đột nhiên nói, chờ một chút. Chờ chút. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía chân yêu do dự một chút, sau đó nói, chúng ta có khả năng nói lại. Diệp Huyền cười nói chuyện gì? Chân yêu yên lặng một lát sau, nói, ta vì ngươi hiệu lực 300 năm, 300 năm sau, chúng ta lẫn nhau không thiếu nợ nhau, ngươi cảm thấy thế nào? 300 năm. Diệp Huyền cười nói, có khả năng. Thanh Nhi mỉm cười, sau đó phất tay áo vung lên, trong nháy mắt, cái kia trói chặt chân yêu xích sắt trực tiếp bị chém đứt. Chân yêu lập tức khôi phục tự do. Mà đúng lúc này, một cổ khí tức kinh khủng đột nhiên xuất hiện tại sâu trong tinh không, ngay sau đó, một đạo vô hình uy áp bao phủ mà xuống, hướng phía Diệp Huyền đám người ép đi qua. Thấy thế, đầu kia chân yêu vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, vội vàng nói, đây là ta chân yêu nhất tộc cường giả. Thanh Nhi ngẩng đầu nhìn liếc mắt, tại cái kia sâu trong tinh không, nàng mơ hồ nhìn thấy một đầu chân yêu hư ảnh, đầu kia chân yêu hư ảnh đột nhiên mở miệng, lớn mật. Dám phá ta chân yêu nhất tộc phong ấn, ngươi biết chữ chết viết như thế nào sao? Nghe vậy, Thanh Nhi chân mày cau lại, lúc này, một bên đầu kia chân yêu đột nhiên nói, cô nương, ngươi có thể cho toàn bộ chân yêu nhất tộc đều làm ca ca ngươi tọa ký, thật. Đặc biệt là tộc trưởng kia có thế đẹp. Giữa sân mấy người đều là sửng sốt. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Chân yêu suy nghĩ minh bạch. Nó muốn rời khỏi, liền nhất định phải thần phục, làm thiếu niên này tọa ký. Nhưng đây là hết sức mất mặt sự tình. Nhưng nếu như toàn bộ chân yêu tộc đều trở thành thiếu niên này tọa ký đây? Vậy còn mất mặt sao? Không. Làm chân yêu tộc đều trở thành thiếu niên này tọa ký về sau, vậy nó trở thành thiếu niên này tọa ký, liền không còn là mất mặt, tương phản, nó vẫn là thứ nhất trở thành thiếu niên này tọa ký. Mất mặt biến thành vinh dự. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là này kiếm tu nữ tử đến đủ mạnh. Nếu như này kiếm tu nữ tử không đủ mạnh, vậy nó này sẽ cùng là phản tộc a. Hậu quả này, đây chính là vô cùng khinh khủng. Nghe được chân yêu, váy trắng Thanh Nhi như có điều suy nghĩ. Hết sức rõ ràng, nàng đang suy nghĩ đề nghị này, bởi vì nàng cảm giác mình ca ca hiện tại thế đơn lực bạc, tại trong vũ trụ hành tẩu, rất dễ dàng bị người ta khi dễ. Mà lúc này, tinh không bên trong đầu kia hư ảnh chân yêu đột nhiên ra tay. Hắn đột nhiên đè ép, một cổ lực lượng hủy thiên diệt địa từ tinh không bên trong bao phủ mà xuống. Lực lượng cực kỳ khủng bố. Nếu là rơi xuống, cả vùng dãy núi sợ là đều sẽ hóa thành tro tàn. Váy trắng Thanh Nhi lông mày túc lên, nàng lạnh lùng nhìn thoáng qua cái kia chân yêu hư ảnh, sau một khắc, trong tay nàng vãng sinh kiếm đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Suy. Toàn bộ thương khung trực tiếp bị xé nứt ra. Oanh. Tại mấy người trong ánh mắt, vãng sinh kiếm trực tiếp đem cái kia cổ lực lượng kinh khủng đập tan, ngay sau đó, vãng sinh kiếm trong nháy mắt đem cái kia chân yêu hư ảnh xuyên thủng. Một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương đột nhiên từ tinh không phía trên vang vọng. Trực tiếp miểu sát. Thấy cảnh này, Thâm Nguyên đáy đầu kia chân yêu trực tiếp ngây dại. nhưng rất nhanh, nó bắt đầu trở nên hưng phấn lên. Nó cảm thấy, nữ nhân này hoàn toàn có thực lực nắm toàn bộ chân yêu tộc đều biến thành tọa ký. Triệu Huyền Huyền liếc mắt nhìn chằm chằm váy trắng Thanh Nhi, giờ khắc này nàng mới tin tưởng Thanh Nhi trước đó nói với nàng qua câu nói kia, ta thực lực vượt ra khỏi ngươi nhận biết. Loại này cường giả, quá kinh khủng. Tinh không bên trong, đầu kia chân yêu liền Diên Ngôn cũng không kịp nói liền trực tiếp tan biến vô tung vô ảnh. Lúc này, Thâm Nguyên đáy đầu kia chân yêu đột nhiên trầm giọng nói, bọn hắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Đề nghị của ta là, trực tiếp đi chân yêu tộc, bọn hắn hoặc là đầu hàng, hoặc là chết. Nghe vậy, Triệu Huyền Huyền quay đầu nhìn về phía đầu kia chân yêu, mẹ nó, đầu này chân yêu là cái tàn nhẫn yêu a. Diệp Huyền cũng là kinh ngạc nhìn liếc mắt đầu kia chân yêu, đầu này chân yêu có phản cốt a. Một bên váy trắng Thanh Nhi đột nhiên khẽ gật đầu, ngươi nói cũng không có sai. Bất quá, ta không thể bồi ca ngươi đi thật yêu tộc. Diệp Huyền nhìn về phía váy trắng Thanh Nhi, vì sao? Váy trắng Thanh Nhi mỉm cười, ca, ta phải đi. Diệp Huyền trầm giọng nói, hiện tại liền đi. Váy trắng Thanh Nhi gật đầu, đúng. Ta phải đi tới hư chân thế giới. Tiếp đó, là nàng đi theo bên cạnh ngươi. Có nàng tại, chân yêu tộc uy hiếp không được ngươi. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, có muốn không, nhiều bồi bồi ta một quãng thời gian. Nói thực ra, hắn hết sức không bỏ. Váy trắng Thanh Nhi lắc đầu, đến giảng quy củ. Diệp Huyền cười khổ. Váy trắng Thanh Nhi mỉm cười, về sau có cơ hội, ta còn sẽ tới tìm ngươi. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, ta sẽ đi hư chân thế giới tìm ngươi. Váy trắng Thanh Nhi cười nói, ta chờ ngươi. Diệp Huyền mỉm cười, chờ ta. Váy trắng Thanh Nhi đột nhiên đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng nhẹ nhàng ôm lấy Diệp Huyền, ôn nhu nói, ca, bảo trọng. Nói xong, nàng quay người hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời, trong chớp mắt chính là tan biến tại sâu trong tinh không. Đi. Diệp Huyền nhìn xem sâu trong tinh không, trong lòng lập tức cảm giác có chút thất lạc. Một bên, Triệu Huyền Huyền nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Mà đầu kia chân yêu lại là cảm giác có chút thất vọng. Nó vẫn chờ cái kia kiếm tu nữ tử chinh phục toàn bộ chân yêu tộc. Lần này xong con bê. Chân yêu nhìn thoáng qua một bên Diệp Huyền, không biết đang suy nghĩ gì. Diệp Huyền dường như nhìn ra ý nghĩ của nó, cười nói, ngươi có phải hay không muốn đổi ý? Chân yêu gật đầu. Diệp Huyền cười nói, cái kia ngươi đi đi. Chân yêu nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Sau đó nói, thật. Diệp Huyền gật đầu, thật. Ta theo không nói láo. Chân yêu do dự một chút, muốn đi, lúc này, Diệp Huyền lại nói, ta người này, tâm địa thiện lương, tuyệt đối sẽ không nghĩ đến trả thù cái gì, ngươi hoàn toàn có khả năng yên tâm to gan đi. Chân yêu trầm mặt. Trả thù. Đừng nói, nó thật là có chút sợ bị trả thù. Trước mắt tên nhân loại này thoạt nhìn rất yếu. Thế nhưng, cái kia nữ kiếm tu lại là rất mạnh. Suy nghĩ một chút, chân yêu vẫn là quyết định trước nghe một thoáng. Diệp Huyền chậm rãi đi đến chân yêu trước mặt, hắn nhìn thẳng chân yêu, đi vẫn là không đi. Chân yêu do dự một chút, sau đó nói, tạm thời không đi. Diệp Huyền cười cười, sau đó thả người nhảy lên, trực tiếp xuất hiện tại chân yêu trên lưng. Thấy thế, đầu kia chân yêu lập tức đột nhiên giận dữ. Trong cơ thể nó đột nhiên bộc phát ra một cổ khí tức kinh khủng, mà đúng lúc này, Diệp Huyền hai mắt khép lại, đưa tay liền là chém xuống một kiếm. Oanh! Vãng sinh kiếm kỹ. Một kiếm này hạ xuống, đầu kia chân yêu phía sau lưng trực tiếp nổ tung ra, máu tươi bắn tung tóe. Chân yêu lập tức phát ra một đạo tiếng kêu rên. Diệp Huyền cầm kiếm trực tiếp chống đỡ tại chân yêu phần gáy chỗ, lại cử động, ta nhường đầu ngươi dọn nhà. Nghe vậy, chân yêu lập tức không còn dám lộn xộn. Một bên, Triệu Huyền Huyền nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Nàng giờ phút này mới phát hiện, nàng giống như cũng đánh giá thấp Diệp Huyền thực lực. Này kỳ thật không trách người khác, bởi vì Diệp Huyền khí tức của hắn hoàn toàn nội liễm, mà lại, tương đương với không có cảnh giới. Bởi vậy, người ngoài căn bản nhìn không ra hắn thực lực chân chính. Diệp Huyền nhìn xem dưới chân đầu kia chân yêu, cười lạnh, lần sau lại ở trước mặt ta tính toán, mưu trí, khôn ngoan, ta liền đem đầu ngươi cắt bỏ làm cầu để đá. Nói xong, hắn còn dùng chân đạp thao chân yêu phía sau lưng. Đối với này loại yêu thú, hắn biết rõ, chỉ có thể dùng thực lực làm cho đối phương khuất phục, ngươi nếu là không thể hiện ra thực lực, đối phương căn bản sẽ không tôn trọng ngươi. Nghe được Diệp Huyền, cái kia chân yêu không còn dám phản kháng, bởi vì nó đã cảm nhận được Diệp Huyền sát ý. Diệp Huyền đi xuống, hắn nhìn thoáng qua chân yêu, sau đó nói, tiến vào tháp đi, chờ có nhu cầu ngươi thời điểm, lại để cho ngươi ra tới. Nói xong, hắn trực tiếp đem đầu kia chân yêu thu vào tiểu tháp bên trong. Mà mới vừa gia nhập tiểu tháp chân yêu thì gương mặt mộng, bởi vì nó phát hiện, nơi này thời gian trôi qua tốc độ cùng bên ngoài không giống nhau. Rất nhanh, chân yêu mừng như điên. Rõ ràng, nó phát hiện huyền bí trong đó. Mà trừ cái đó ra, Diệp Huyền tiểu tháp bên trong thế giới linh khí vô cùng nồng đậm, rất thích hợp tu luyện. Nơi tốt a. Chân yêu hoàn toàn quên đi mới vừa không thoải mái, nó quyết định thật tốt đi theo tên nhân loại này, bởi vì có phát triển tiền đồ. Diệp Huyền không tiếp tục quản đầu kia chân yêu, mà là nhìn về phía một bên Triệu Huyền Huyền, cười nói, Triệu cô nương, có hứng thú hay không đến thư viện của ta tới? Triệu Huyền Huyền trầm giọng nói, Quan Huyền thư viện. Diệp Huyền sửng sốt một chút, sau đó cười nói, ngươi nghe qua. Triệu Huyền Huyền gật đầu, vừa mới biết. Diệp Huyền không hiểu, ngươi là làm thế nào biết? Triệu Huyền Huyền nói, người của ta đã điều tra. Diệp Huyền cười nói, ngươi có hứng thú hay không vào ta Quan Huyền thư viện? Triệu Huyền Huyền yên lặng một lát sau, lắc đầu, Diệp công tử, đa tạ hảo ý của ngươi, nhưng ta tạm thời còn không có tính toán gia nhập bất kỳ thế lực nào. Diệp Huyền cười cười, sau đó nói, được a. Vậy chúng ta sau này còn gặp lại. Nói xong, hắn liền muốn ly khai, lúc này, Triệu Huyền Huyền đột nhiên nói, Diệp công tử, ngươi không sợ chân yêu nhất tộc trả thù sao? Diệp Huyền quay đầu nhìn thoáng qua Triệu Huyền Huyền, bọn hắn làm sao dám? Nói xong, hắn trực tiếp tan biến tại tinh không phần cuối. Tại chỗ, Triệu Huyền Huyền lập tức có một tia hối hận. Nếu là gia nhập Quan Huyền thư viện, đối nàng cùng quốc đô mà nói, khả năng có tốt hơn phát triển. Triệu Huyền Huyền thấp giọng thở dài, quay người rời đi. Mà đúng lúc này, Triệu Huyền Huyền đỉnh đầu thời không đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, một tên thân mang hắc bào nữ tử chậm rãi đi ra. Áo bào đen nữ tử mới vừa ra tới, bốn phía thời không vậy mà trực tiếp trở nên mờ đi, căn bản là không có cách tiếp nhận khí tức của nàng. Triệu Huyền Huyền vẻ mặt lập tức trở nên vô cùng ngưng trọng. Áo bào đen nữ tử hai tay chắp sau lưng, tóc dài khoác tại sau lưng, tầm mắt băng lãnh, thân bên trên tán phát lấy một luồng khí tức đáng sợ, để cho người ta không rét mà run. Áo bào đen nữ tử nhìn thoáng qua bốn phía, cuối cùng, nàng tầm mắt rơi vào Triệu Huyền Huyền trên thân, giết ta chân yêu tộc nữ tử kia đâu? Chân yêu tộc. Triệu Huyền Huyền trầm giọng nói, nàng vừa mới đi. Áo bào đen nữ tử nhíu mày, đi nơi nào? Triệu Huyền Huyền nhìn xem áo bào đen nữ tử, giống như nói là hư chân thế giới. Hư chân thế giới? Áo bào đen nữ tử chân mày cau lại, một lát sau, nàng lại hỏi, ta chân yêu tộc tụ ở đầu kia chân yêu đâu? Triệu Huyền Huyền nói, nó đầu hàng. Áo bào đen nữ tử sửng sốt. Triệu Huyền Huyền lại nói, nó đi theo vị kia Diệp công tử đi. Trở thành hắn tọa ký. Tọa ký? Áo bào đen nữ tử hai mắt lập tức híp lại, nó vậy mà đi làm một cái nhân loại tọa ký. Triệu Huyền Huyền gật đầu, đúng. Mà lại, nó còn kiến nghị toàn bộ chân yêu tộc đều đi làm Diệp công tử tọa ký. Chân yêu? Càng rỡ. Áo bào đen nữ tử đột nhiên một tiếng gầm thét, trong nháy mắt, bốn phía thời không trực tiếp bốc cháy lên. Triệu Huyền Huyền sắc mặt biến hóa, hướng lui về phía sau mấy bước, đề phòng mà nhìn xem áo bào đen nữ tử. Áo bào đen nữ tử tầm mắt băng lãnh, dám làm một cái nhân loại tọa ký, nó thật đúng là có cốt khí. Triệu Huyền Huyền do dự một chút, sau đó nói, các hạ có thể là chân yêu tộc tộc trưởng. Áo bào đen nữ tử nhìn thoáng qua Triệu Huyền Huyền, trên người ngươi có quá thượng cổ thần khí tức. Nghe vậy, Triệu Huyền Huyền vẻ mặt khẽ biến, nàng không nghĩ tới, đối phương thậm chí ngay cả này cũng nhìn ra được. Triệu Huyền Huyền gật đầu, đúng. Áo bào đen nữ tử nhìn xem Triệu Huyền Huyền, tầm mắt bình tĩnh, ngươi huyết mạch, nếu như ta không có đoán sai, hẳn là năm đó Triệu Đô Vương tộc Thiên Nhất huyết mạch. Triệu Huyền Huyền gật đầu, đúng. Áo bào đen nữ tử lại nói, không ngờ tới, này Triệu Đô Vương tộc lại còn muốn huyết mạch lưu lại. Triệu Huyền Huyền yên lặng. Áo bào đen nữ tử đột nhiên nói, nghĩ đến, ngươi hẳn phải biết thiếu niên kia thân phận cùng lai lịch. Triệu Huyền Huyền trầm giọng nói, ta không thể bán hắn, hắn đã giúp ta. Áo bào đen nữ tử tay phải chậm rãi nắm chặt dâng lên, một cổ khí thế kinh khủng trong nháy mắt bao phủ lại Triệu Huyền Huyền, mà lúc này, Triệu Huyền Huyền vội vàng nói, hắn gọi Diệp Huyền, đến từ Quan Huyền Thư Viện. Diệp Huyền. Diệp Huyền. Áo bào đen nữ tử khẽ gật đầu, sau đó xoay người một cái biến mất không thấy gì nữa. Tại chỗ, Triệu Huyền Huyền lập tức thở dài một hơi, Diệp công tử, không phải ta bất nhân, thật sự là ta không phải nàng đối thủ a. Nàng rất rõ ràng, nếu như nàng không nói, khả năng lập tức quy thiên. Mà nàng cũng rõ ràng, Diệp Huyền cùng này chân yêu tộc ở giữa ân oán, không phải nàng có thể tham dự, bởi vậy, nàng quả quyết nói ra Diệp Huyền lai lịch, loại thời điểm này, bo bo giữ mình mới là cử chỉ sáng suốt. Tiểu Quan Vũ Trụ. Diệp Huyền trực tiếp về tới Tiểu Quan Vũ Trụ, bây giờ Quan Huyền Thư Viện thế lực đã trải rộng toàn vũ trụ. Cũng chính vì vậy, tu vi của hắn mỗi một ngày đều sẽ có được gia tăng. Tín ngưỡng lực. Càng ngày càng nhiều tín ngưỡng lực. Hắn hiện tại, xác thực đã không chú trọng tu cảnh giới. Bởi vì cảnh giới thật sự là quá nhiều, quá hỗn tạp. Đương nhiên, cái này cũng có thể hiểu được, vũ trụ nhiều như vậy, văn minh đều không cùng, từng cái văn minh ở giữa cảnh giới phân chia cũng khác nhau, bởi vậy, cảnh giới cũng sẽ riêng phần mình khác biệt. Cũng may Quan Huyền Vũ Trụ một mực tại chỉnh lý những cảnh giới này, hiện tại Quan Huyền Vũ Trụ trì hạ cảnh giới hệ thống, đã càng ngày càng quy tắc. Trong đại điện, Lý Bán Tri đang ở cho Diệp Huyền hội báo Quan Huyền Thư Viện những ngày qua tới công tác. Một lát sau, Lý Bán Tri ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, trước mắt chúng ta liền hai vấn đề lớn, thứ nhất, chúng ta khuếch trương quá nhanh, nguyên bản nắm giữ một chút vũ trụ còn tốt, chúng ta có thể trưởng khống, nhưng mới mở đất một chút vũ trụ, chúng ta nhân thủ thiếu nghiêm trọng, bởi vậy, có chút thư viện đã biến chất, bất quá ngươi yên tâm, ta đã phái người đi xử lý. Diệp Huyền khẽ gật đầu, đây là một vấn đề, ngươi phải thận trọng đối đãi. Lý Bán Tri gật đầu, ta hiểu. Diệp Huyền cười nói, vấn đề thứ hai đâu? Lý Bán Tri nói, vấn đề thứ hai chính là chúng ta võ đạo cần muốn tăng lên. Diệp Huyền chân mày cau lại. Lý Bán Tri trầm giọng nói, Thanh Khâu cô nương tại lúc, chúng ta thư viện võ đạo có thể một mực theo kịp thời đại, thế nhưng nàng vừa đi, chúng ta võ đạo cũng đã bắt đầu trì trệ không tiến, chúng ta cần tốt hơn phương pháp tu luyện, còn có, trước ngươi nói tới cái kia thượng cổ thần cùng chân yêu nhất tộc, đối phương võ đạo văn minh hẳn là tại chúng ta phía trên. Hiện tại chúng ta thư viện không có Thanh Khâu cô nương tọa trấn, tại một ít thế lực lớn siêu cấp trước mặt, chúng ta coi như một cái ông hoàng kim 3 tuổi tiểu oa nhi. Diệp Huyền gật đầu, ta hiểu rõ. Trước kia có Thanh Khâu tại, có thể nói, thư viện một mực là tránh lo âu về sau. Nhưng bây giờ, Thanh Khâu đã rời đi, Quan Huyền thư viện người mạnh nhất, coi như hắn Diệp Huyền cùng Quan Huyền vệ. Hắn nếu như đều đánh không lại, cái kia Quan Huyền thư viện liền có thể ngồi chờ chết. Lý Bán Tri tiếp tục nói, ngươi có thể liên hệ đến Thanh Khâu cô nương sao? Diệp Huyền lắc đầu. Thanh Khâu đám người rời đi về sau, hắn liền không còn cách nào liên hệ đến. Lý Bán Tri yên lặng, vẻ mặt có chút ngưng trọng. Kỳ thật, đừng nhìn hiện tại Quan Huyền thư viện rất mạnh mẽ, kỳ thật, đây cũng là bởi vì Diệp Huyền, nếu như không có Diệp Huyền, khổng lồ Quan Huyền thư viện trong nháy mắt trong hội loạn. Quá nhiều thế lực quá hỗn tạp. Mà lại, hiện tại Quan Huyền thư viện nắm giữ quá nhiều thế lực quá nhiều, nắm giữ của cải cũng quá nhiều, tại đây vô tận vũ trụ bên trong, dễ dàng lọc vào một chút siêu cấp thế lực mơ ước. Diệp Huyền đột nhiên cười nói, ngươi chớ có quá lo lắng, thư viện có ta, liền không có việc gì. Lý Bán Tri gật đầu, ta biết. Diệp Huyền đột nhiên nói, ta mấy người bằng hữu kia, bọn hắn hiện tại như thế nào? Lý Bán Tri cười nói, ta đã an bài bọn hắn vào trung tâm nguyên, chờ bọn hắn triệt để quen thuộc quan huyền thư viện hết thảy sự vụ sau, có thể vào bên trong các. Nàng biết, cái kia mấy cái nhân tại là Diệp Huyền chân chính tín nhiệm người, bởi vậy, nàng cũng một mực tại an bài Mạc Vân Khởi đám người quen thuộc quan huyền thư viện, vì bọn họ trải đường. Diệp Huyền lại là lắc đầu, bọn hắn còn không thể vào nội các. Tất cả mọi người biết, những người kia là hắn Diệp Huyền người, nếu như ngắn như vậy thời gian liền để Mạc Vân Khởi đám người vào nội các, vậy cái này cửa sau mở cũng quá trần trụi. Rất nhiều người khẳng định không phục. Dù sao, muốn nhập nội các người, thật rất rất nhiều. Mà lại, Mạc Vân Khởi đám người thực lực xa xa theo không kịp, hiện tại để bọn hắn cầm quyền, người phía dưới cũng sẽ học hắn, bồi nuôi thân tín của mình, vậy sau này, quan huyền thư viện nội bộ sẽ xuất hiện càng ngày càng nhiều vòng quan hệ. Trước tiên cần phải ép một chút. Lý Bán Tri đang muốn nói chuyện, mà đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nhìn về phía cửa đại điện, Lý Bán Tri lúc này quay đầu, nơi đó, chẳng biết lúc nào đã đứng một tên áo bào đen nữ tử. Nhìn thấy người tới, Lý Bán Tri vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến. Lúc này, trên trăm tên quan huyền vệ đột nhiên xuất hiện ở trong đại điện, trăm đạo khí tức trực tiếp khóa lại áo bào đen nữ tử. Diệp Huyền phất phất tay, những quan huyền vệ đó lập tức lặng yên thối lui. Áo bào đen nữ tử trực tiếp chậm rãi hướng phía Diệp Huyền đi đến. Tiểu tháp bên trong, đầu kia chân yêu đột nhiên run giọng nói, là nàng. Là vương tộc huyết mạch. Nàng là chân yêu tộc vương tộc huyết mạch. Ta xong con bê. Tiểu tháp khinh bỉ nói, nhìn ngươi này sợ dạng. Chân yêu cả giận nói, ngươi biết vương tộc huyết mạch ý vị như thế nào sao? Mang ý nghĩa đó là chân yêu nhất tộc yêu thú mạnh mẽ nhất. Tiểu tháp lãnh đạm nói, cái gì huyết mạch tại ta vợ con chủ trước mặt, cũng phải quỳ. Chân yêu trầm giọng nói, tiểu tháp, ngươi nên đi ra xem một chút thế giới bên ngoài. Tiểu tháp nói, ngươi là nói ta ếch ngồi đáy giếng sao? Chân yêu lãnh đạm nói, đây chính là ngươi nói. Tiểu tháp cười lạnh, biết yêu thú trần nhà là người nào không? Cái kia là anh ta nhóm. Giống ngươi chân yêu nhất tộc này loại, ở trước mặt nàng, cái kia chính là con kiến bên trong con kiến. Chân yêu yên lặng một lát sau, nói, ta phát hiện. Ngươi cùng ngươi tiểu chủ đều thật thích thổi ngưu bức. Tiểu tháp. Trong đại điện. Diệp Huyền nhìn trước mắt đi tới áo bào đen nữ tử, giờ khắc này, hắn cảm nhận được một cổ vô hình áp bách cảm giác. Như trăm vạn tòa núi lớn đè xuống. Lúc này, áo bào đen nữ tử ngừng lại, ngươi hẳn phải biết ta là ai. Diệp Huyền cười nói, chân yêu nhất tộc. Áo bào đen nữ tử nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi hết sức tự tin, dường như có chỗ ỷ lại. Diệp Huyền cười nói, chuyển sang nơi khác. Áo bào đen nữ tử nói, có khả năng. Nói xong, hai người đồng thời tan biến tại chỗ. Trong điện, Lý Bán Tri lắc đầu, quay người rời đi. Nàng mới không sợ. Nàng biết, nam nhân này căn bản không có khả năng chết, đây là một cái chỗ dựa nhiều không cách nào tưởng tượng nam nhân. Một chỗ hư không bên trong, Diệp Huyền cùng áo bào đen nữ tử xa xa đối lập. Áo bào đen nữ tử tay phải chắp sau lưng, nàng nhìn Diệp Huyền, ra tay. Diệp Huyền khẽ gật đầu, tay phải hắn hướng phía trước tìm tòi, trong nháy mắt, phương viên vô tận tinh không vũ trụ trực tiếp bị hắn chồng chất thành đường. Trực tiếp động thủ. Hai người đều rất rõ ràng, tạm thời là không có cách nào nói. Cần, đó là xây dựng ở hai bên đều nhận có thế thực lực đối phương trên cơ sở. Nhìn thấy Diệp Huyền vậy mà đem bốn phía thời không chồng chất thành đường, áo bào đen nữ tử hai mắt lập tức híp lại, siêu thời không. Lúc này, Diệp Huyền tay phải mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện, hắn không có bất kỳ cái gì nói nhảm, đưa tay liền là nhất kiếm chém bổ xuống. Suy. Một kiếm này vung xuống, một đạo kiếm quang trực tiếp chém về phía áo bào đen nữ tử. Áo bào đen nữ tử chấp sau lưng tay phải đột nhiên nắm chặt. Sau một khắc, nàng hướng phía trước bước ra một bước, đấm ra một quyền. Oanh! Này đấm ra một quyền, Một mảnh thần bí thời không trực tiếp xuất hiện một cái vạn trượng vòng xoáy. Diệp Huyền hai mắt khép lại, bởi vì cái này vòng xoáy không phải hiện có thời không, mà là tại siêu thời không bên trong. Lực lượng của đối phương có thể rung chuyển siêu thời không? Âm âm. Một quyền này cùng kiếm quang chạm vào nhau, một cổ lực lượng kinh khủng đột nhiên hướng phía bốn phía khuếch tán ra đến, Diệp Huyền bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này tại đợt chấn liền lùi lại mấy vạn trượng xa, mà cái kia áo bào đen nữ tử lại là nửa bước đã lui, nàng khắp toàn thân từ trên xuống dưới, tản ra quỷ dị ánh sáng màu đỏ nhạt, những ánh sáng này mạnh mẽ thay nàng ngăn trở tất cả lực lượng tại đợt. Áo bào đen nữ tử nhẹ nhàng phất phất tay, bốn phía những lực lượng kia dư ba lập tức tiêu tán vô tung vô ảnh. Áo bào đen nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, ta là chân yêu, ngươi kiếm mặc dù đặc thù, nhưng cũng tiếc, nó chỉ cần không cùng ta thân thể linh khoảng cách tiếp xúc, ngươi kiếm liền vô pháp làm tổn thương ta. Diệp Huyền yên lặng. Hắn cũng phát hiện. Chỉ dựa vào kiếm khí cùng kiếm mang, là không đã thương được nữ nhân này. Mà muốn đem kiếm chém vào trên người đối phương. Đối phương rõ ràng sẽ không cho hắn cơ hội này. Áo bào đen nữ tử đột nhiên lại nói, ngươi để cho ta thật bất ngờ, ngươi lại có thể tiến vào siêu thời không, đồng thời chồng chất hiện có thời không, nhưng ngươi loại này năng lực đặc thù, ta đã từng chưa bao giờ thấy qua. Không thể không nói, ngươi hết sức thần bí. Diệp Huyền cười nói, cô nương thực lực cũng cho ta thật bất ngờ. Áo bào đen nữ tử nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi để cho ta chân yêu nhất tộc chân yêu thần phục ngươi, cái này đối ta chân yêu nhất tộc mà nói, là một loại vũ nhục, mà vũ nhục, là muốn dùng máu tới rửa sạch, cho nên, nhân loại, ngươi chuẩn bị kỹ càng nhận lấy cái chết sao? Thanh âm hạ xuống, nàng tay phải đột nhiên nắm chặt. Âm âm. Trong nháy mắt, nàng bốn phía siêu thời không trực tiếp tại thời khắc này bắt đầu vặn vẹo. Một cổ lực lượng kinh khủng như bạo phong đột nhiên hướng phía bốn phía khuếch tán ra đến, mạnh mẽ uy áp trực tiếp làm cho Diệp Huyền vì đó trật tự. Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, trong cơ thể, phong ma huyết mạch trực tiếp sôi trào lên. Đối mặt cái này kinh khủng chân yêu tộc nữ tử, hắn không còn dám ẩn giấu thực lực của chính mình, không phải, đợi chút nữa bị đối phương hành hung, vậy coi như quá thật mất mặt. Theo Diệp Huyền phong ma huyết mạch kích hoạt. Một cổ khí tức kinh khủng đột nhiên từ trong cơ thể hắn bao phủ mà ra. Huyết mạch chi lực. Thời gian qua đi rất lâu, hắn lần nữa vận dụng chính mình phong ma huyết mạch. Cảm nhận được Diệp Huyền phong ma huyết mạch, áo bào đen nữ tử lông mày lập tức nhíu lại, tốt đặc thù huyết mạch chi lực. Mà đúng lúc này, Diệp Huyền tay trái đột nhiên lòng bàn tay mở ra, trong chốc lát, vô số tín ngưỡng lực từ trong cơ thể hắn điên cuồng tuôn ra. Cuối cùng chui vào thanh huyền kiếm bên trong. Phong ma huyết mạch thêm tín ngưỡng lực. Nhìn thấy một màn này, áo bào đen nữ tử trong mắt lại là đột nhiên xuất hiện một vệt vẻ hưng phấn, xem ra, ta mới vừa còn đánh giá thấp ngươi. Có ý tứ. Nói xong, nàng tay phải chậm rãi nắm chặt, đột nhiên, bốn phía siêu thời không tại thời khắc này trực tiếp kịch liệt kích chiến dâng lên. Thân thể mạnh mẽ lực lượng. Đã để đến này mảnh siêu thời không đều sắp không chịu đựng nổi nữa. Cảm nhận được một màn này, Diệp Huyền khóe miệng nổi lên một vệt dữ tợn, hắn cũng muốn thoải mái tràn trề một trận chiến. Nghẹn quá lâu. Đều nhanh biệt xuất nội thương. Đến phóng thích một thoáng. Thật tốt phóng thích một thoáng. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Làm huyết mạch chi lực cùng nhân gian tín ngưỡng lực đều phóng xuất ra lúc, Diệp Huyền khí thế tại thời khắc này đạt đến trước nay chưa có đỉnh phong. Nơi xa, áo bào đen nữ tử hai mắt híp lại, trong mắt tràn ngập hưng phấn chi sắc, nàng trong tay phải, lực lượng càng ngày càng kinh khủng. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên hướng phía trước xông lên, nhất kiếm đánh xuống. Suy. Một đạo kiếm khí màu đỏ ngòm phá không mà tới. Lúc này, áo bào đen nữ tử đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, đấm ra một quyền. Cứng rắn. Âm âm. Một quyền hạ xuống, một mảnh kiếm quang cùng quyền mang đột nhiên bộc phát ra, toàn bộ siêu thời không tại thời khắc này trực tiếp vì đó bắt đầu vặn vẹo. Siêu thời không bên trong, Diệp Huyền cùng áo bào đen nữ tử liên tục lùi lại. mà Diệp Huyền trọn vẹn lui gần 10 vạn trượng. Thế nhưng, cái kia áo bào đen nữ tử lại lui không đến 1 vạn trượng liền ngừng lại. Sau kiếm tu càng khó chơi hơn, liền là thể tu. Diệp Huyền sau khi dừng lại, hắn lau khóe miệng máu tươi, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía xa xa áo bào đen nữ tử, nhìn thấy áo bào đen nữ tử lúc, sắc mặt hắn lập tức trầm xuống. Nữ nhân này một chút việc cũng không có. Đối phương thân thể này, thật sự là quá biến thái. Áo bào đen nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, còn có ác chủ bài sao? Diệp Huyền khẽ gật đầu, hắn lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm kịch liệt rung lên, sau một khắc, hắn trực tiếp tan biến tại chỗ. Vãng sinh kiếm kỹ. Phát giác được Diệp Huyền một kiếm này đặc thù, áo bào đen nữ tử hai mắt lập tức híp lại, nàng hướng phía trước bước ra một bước, đột nhiên một quyền vung ra. Quyền mang như một mảnh thác nước, mạnh mẽ ngăn trở cái kia phóng tới nàng Diệp Huyền. Diệp Huyền kiếm quá đặc thù, nàng không dám để cho thân thể của mình đi chọi cứng này kiếm. Nàng cũng không có nắm chắc có thể chọi cứng Diệp Huyền kiếm. Âm âm. Diệp Huyền lại một lần nữa bị buộc ngừng. Nhưng sau một khắc, áo bào đen nữ tử quyền mang trực tiếp bắt đầu từng chút tan biến. Nhìn thấy một màn này, áo bào đen nữ tử chân mày cau lại, mà lúc này, Diệp Huyền thừa thế xông lên, đột nhiên hướng phía trước xông lên, nhất kiếm vung xuống. Trắng xóa hoàn toàn kiếm quang trong nháy mắt cảm chí hắc bào nữ tử trước mặt. Âm âm. Áo bào đen nữ tử trong nháy mắt bị trảm bay ra ngoài, này một bay chính là vạn trượng xa. Mà khi nàng dừng lại lúc, trên người nàng những cái kia ánh sáng màu đỏ nhạt vậy mà tại từng chút tan biến. Vãng sinh kiếm kỹ. Cho dù là áo bào đen nữ tử thân thể, cũng có chút gánh không được. Áo bào đen nữ tử ngẩng đầu nhìn liếc mắt xa xa Diệp Huyền, rất đặc thù kiếm kỹ. Diệp Huyền cười nói, còn giống như là không giết được ngươi. Áo bào đen nữ tử bình tĩnh nói, có thể thương ta, ngươi đã có khả năng kiêu ngạo cả đời. Diệp Huyền yên lặng. Mẹ nó. Nữ nhân này giống như cũng rất có thể chứa a. Áo bào đen nữ tử lại nói, hiện tại, chúng ta có khả năng nói chuyện rồi. Diệp Huyền cười nói, ngươi muốn làm sao đàm? Áo bào đen nữ tử cúi đầu nhìn thoáng qua phía dưới, sau đó nói, ta điều tra qua ngươi này quan huyền thư viện, quy mô rất lớn, dạng này như thế nào, ngươi quan huyền thư viện thần phục ta chân yêu nhất tộc. Thần phục chân yêu nhất tộc. Diệp Huyền sửng sốt một chút, sau đó nói, quan huyền thư viện thần phục chân yêu nhất tộc. Áo bào đen nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, phải. Như thế, ngươi cùng thế lực của ngươi, mới có thể sống một mạng. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, nói như vậy, là không có nói chuyện. Áo bào đen nữ tử nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ta cho ngươi 3 ngày thời gian cân nhắc, 3 ngày sau, ta sẽ lại tới nơi này, lúc kia, nếu là không có một cái làm ta hài lòng trả lời chắc chắn, tin tưởng ta, ngươi sẽ hối hận. Nói xong, nàng không nữa bất luận cái gì nói nhảm. Trực tiếp quay người tan biến tại sâu trong tinh không. Đầu hàng. Diệp Huyền lắc đầu. Hắn cũng đang muốn quay người rời đi, mà lúc này, hắn đột nhiên quay đầu nhìn lại, cách đó không xa, đứng nơi đó một nữ tử. Tiểu Tịnh. Cái này thổ phỉ đầu lĩnh. Nhìn thấy Diệp Huyền xem ra, Tiểu Tịnh trừng mắt nhìn, sau đó nói, ta cái gì cũng không có thấy. Diệp Huyền cười nói, tại thiện viện đợi như thế nào? Tiểu Tịnh cười cười, sau đó đi đến Diệp Huyền trước mặt, còn tốt. Liền là cổ nhiễm thư thư quá thiện lương. Luôn bị người khi dễ. Diệp Huyền nhíu mày, bị người khi dễ. Tiểu Tịnh cười nói, ngươi không cần lo lắng, có ta ở đây, khi dễ nàng người, đều phải chết. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, ngươi trí nhớ hoàn toàn khôi phục sao? Tiểu Tịnh trừng mắt nhìn, không có. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, ngươi tìm đến ta có thế là có chuyện. Tiểu Tịnh nói, vừa rồi nữ nhân kia là ai? Diệp Huyền nói, chân yêu nhất tộc. Tiểu Tịnh nhìn xem Diệp Huyền, ta giúp ngươi đánh nàng, ngươi giúp ta một sự kiện. Diệp Huyền nhìn chằm chằm Tiểu Tịnh, ngươi đánh thắng được. Tiểu Tịnh cười nói, có khả năng thử một lần. Diệp Huyền yên lặng. Mẹ nó. Chính mình giống như có chút đánh giá thấp tiểu nha đầu này a. Đương nhiên, Hắn nếu như biết cha của hắn cho nha đầu này mấy giọt phong ma huyết mạch lợi, hắn liền sẽ không đánh giá thấp. Tiểu Tịnh nghiêm mặt nói, ta giúp ngươi đối phó nàng, ngươi cho ta điểm chỗ tốt, này không quá phận a. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, ngươi muốn cái gì? Tiểu Tịnh nghiêm mặt nói, ta muốn vào nội các. Diệp Huyền trực tiếp lắc đầu, không được. Mẹ nó. Nhường nha đầu này vào bên trong các. Về sau chính mình nếu là không tại, này thư viện chẳng phải là muốn hoàn toàn lộn xộn. Nha đầu này thật quá nguy hiểm. Nếu như thư viện không có mình cùng Thanh Khâu đè ép, nha đầu này tự là coi trời bằng vung chủ. Tiểu Tịnh lúc này lại nói, ngươi Tiểu Tháp mượn ta chơi đùa. Tiểu Tháp. Diệp Huyền nhìn xem Tiểu Tịnh, ngươi muốn dùng Tiểu Tháp tu luyện. Tiểu Tịnh cười nói, liền chơi đùa. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, bao lâu? Tiểu Tịnh nói, một tháng. Một tháng. Diệp Huyền cười nói, ngươi có thể đánh thắng được nữ nhân kia sao? Tiểu Tịnh nói, ta không biết, ngược lại, ta không cảm thấy ta không sợ nàng. Có khả năng cùng với nàng chơi đùa. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, Tiểu Tháp chậm rãi bay tới Tiểu Tịnh trước mặt. Tiểu Tịnh lập tức nhếch miệng cười một tiếng, cảm ơn ca ca. Diệp Huyền đột nhiên nói, Tiểu Tịnh. Tiểu Tịnh nhìn về phía Diệp Huyền cười nói, ngươi không giúp ta đánh nữ nhân kia, ta cũng sẽ cho ngươi mượn. Tiểu Tịnh gật đầu, tạ ơn. Diệp Huyền lại nói, đáp ứng ta một sự kiện, về sau vô luận tình huống như thế nào, thư viện không phụ ngươi, ngươi không phụ thư viện. Tiểu Tịnh trừng mắt nhìn, ca ca yên tâm, ta không có phản cốt. Diệp Huyền cười nói, được rồi. Tiểu Tịnh cười cười, sau đó quay người rời đi, sau một tháng, Tiểu Tháp trả lại. Diệp Huyền nhìn phía xa rời đi Tiểu Tịnh bóng lưng, nói khẽ, nha đầu này. Không có suy nghĩ nhiều, hắn quay người về tới thư viện. Trong đại điện, Diệp Huyền ngồi xếp bằng xuống, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại. Hắn phát hiện một cái hạch tâm nhất vấn đề, cái kia chính là mới vừa trận chiến kia, hắn thủy chung không cách nào phá đối phương phòng. Thanh Huyền kiếm mặc dù mạnh mẽ, thế nhưng, chỉ cần không cùng thân thể đối phương tiếp xúc thân mật, liền không làm gì được đối phương thân thể. Thể tu. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền lập tức có chút bất đắc dĩ. Hắn đã từng cũng tu luyện qua thân thể, không thể không nói, thân thể mạnh mẽ thật chính là quá biến thái. Tự như hầm cầu bên trong tảng đá, vừa thối vừa cứng. Mà đối với cái kia áo bào đen nữ tử thân thể mạnh mẽ, hắn vẫn không có nghĩ ra cái gì biện pháp tốt, đối phương đối với hắn hiện tại có lòng đề phòng, căn bản không cùng hắn cận thân tác chiến. Thời gian trôi qua cực nhanh, đảo mắt ba ngày đã đến. Một ngày này, xếp bằng ở trong điện Diệp Huyền đột nhiên mở hai mắt ra, sau một khắc, hắn trực tiếp tan biến tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, vẫn tại trong một vùng hư không. Cái kia chân yêu tộc áo bào đen nữ tử đến rồi. Diệp Huyền nhìn xem chân yêu tộc áo bào đen nữ tử, ngươi cũng là đúng giờ. Áo bào đen nữ tử mặt không biểu tình, ngươi suy tính như thế nào? Thần phục. Vẫn là chết. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, một nữ tử từ một bên đi tới. Tiểu Tịnh. Diệp Huyền ngay cả người, hắn không nghĩ tới, nhà đầu này vậy mà thật đến rồi. Tiểu Tịnh nhìn thoáng qua áo bào đen nữ tử. Ngay cả ta này loại bại hoại tại thư viện đều còn thành thật hơn làm người, ai cho ngươi gan chó tìm đến thư viện phiền toái? Diệp Huyền. Áo bào đen nữ tử nhìn thoáng qua Tiểu Tịnh, ngươi lại là cái thứ đồ gì? Tiểu Tịnh nhếch miệng cười một tiếng, ngươi mặt mũi này không sai, thích hợp kéo xuống tới làm da người đồ chơi. Nói xong, nàng đột nhiên tay phải đột nhiên nắm chặt, trong nháy mắt, một cổ kinh khủng bạo lệ chi khí từ trong cơ thể nàng bao phủ mà ra. Sau một khắc, một đầu huyết sắc cự thủ đột nhiên từ giữa sân xé rách mà qua. Siêu thời không trực tiếp tại thời khắc này nổ tung ra. Áo bào đen nữ tử hai mắt híp lại, nàng đưa tay liền là đấm ra một quyền. Cứng rắn. Âm âm. Theo một đạo đinh tai nhức óc nổ vang tiếng vang triệt để, hai nữ trong nháy mắt điên cuồng nhanh lùi lại, hai nữ riêng phần mình lui trọn vẹn vạn trượng sau mới dừng lại. Diệp Huyền nhìn xem Tiểu Tịnh. Trong lòng chấn kinh. Nha đầu này thực lực mạnh như vậy. Không thể không nói, Tiểu Tịnh cho tới nay kỳ thật đều thật khiêm tốn, nàng chân chính cơ hội xuất thủ, cũng không có. Bởi vậy, Diệp Huyền một mực tại đánh giá thấp thực lực của nàng. Mà hắn không có nghĩ qua chính là, Tiểu Tịnh trước đó sở dĩ điều thấp, hoàn toàn là bởi vì Diệp Thanh Thanh cùng Thanh Khâu. Có này hai tôn đại thần tại, Tiểu Tịnh chỉ có thể điều thấp. Áo bào đen nữ tử nhìn phía xa Tiểu Tịnh, nhíu mày, ngươi là ai? Tiểu Tịnh nhếch miệng cười một tiếng, Quan Huyền thư viện thiện duyên người đứng thứ hai. Áo bào đen nữ tử nhìn chằm chằm Tiểu Tịnh, này nho nhỏ thư viện, cũng là có chút người tài ba. Tiểu Tịnh lắc đầu, năm đó ta giống như ngươi kiêu ngạo như vậy, hiện tại. Ai, nữ nhân, ta cho ngươi một câu lời khuyên, hiện tại canh thủ thời gian đầu hàng, không phải, chờ ta một chút ca ca gọi người, vậy coi như không dễ chơi. Ta cho ngươi biết, hắn có cái muội muội tính tình siêu cấp không tốt, nếu là gặp được nàng, ta cho ngươi biết, ngươi cùng ngươi kia là cái gì chân yêu tộc, đều muốn xong con bê. Áo bào đen nữ tử mặt không biểu tình, phải không? Tiểu Tịnh thấp giọng thở dài, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Nói xong, nàng đột nhiên hướng phía trước xông lên, một quyền đột nhiên hướng phía áo bào đen nữ tử đập xuống. Này đấm ra một quyền, giữa sân vậy mà trực tiếp biến thành một cái biển máu. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền chân mày cau lại, bởi vì hắn phát hiện, này Tiểu Tịnh huyết mạch bên trong lại có một chút phong ma huyết mạch mùi vị. Đối mặt Tiểu Tịnh một quyền này, áo bào đen nữ tử vẻ mặt một dữ tợn, nàng khắp toàn thân từ trên xuống dưới lân phiến đột nhiên tại thời khắc này nhuyễn động, sau một khắc, nàng tay phải trực tiếp hóa thành một cánh tay, nàng đột nhiên hướng phía trước đấm ra một quyền. Âm âm. Theo một mảnh huyết quang bộc phát ra, Tiểu Tịnh cùng áo bào đen nữ tử hai người đồng thời nhanh lùi lại, Tiểu Tịnh sau khi dừng lại, nàng toàn bộ mặt trực tiếp bắt đầu vặn vẹo, trên thân tràn đầy bạo lệ chi khí. Nàng đánh mắt đỏ. Áo bào đen nữ tử giờ phút này cũng là đánh ra lửa giận, nàng lạnh lùng nhìn xem Tiểu Tịnh, đợi chút nữa ta sẽ giẫm nát đầu lâu của ngươi. Nói xong, nàng lại quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, còn có ngươi. Diệp Huyền chân thành nói, ta không sợ. Áo bào đen nữ tử nhìn chằm chằm Diệp Huyền lần nữa nói, ta thật không sợ. Ta cũng không biết, ngược lại, ta chính là tuyệt không hoảng. Ngươi có tức hay không? Nghe được Diệp Huyền, áo bào đen nữ tử vẻ mặt lập tức trở nên âm trầm. Đây là tại khiêu khích. Khiêu khích toàn bộ chân yêu tộc. Áo bào đen nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, ánh mắt lạnh lùng đến cực điểm, ngươi bây giờ có thể cười, đợi chút nữa ngươi muốn khóc cũng khóc không được. Nói xong, nàng đột nhiên hướng phía Tiểu Tịnh vọt tới, so sánh Diệp Huyền, nàng hiện tại càng muốn bóp chết tiểu nha đầu này. Tiểu Tịnh khóe miệng nổi lên một vệt dữ tợn, sau một khắc, nàng hướng phía trước xông lên, trực tiếp một quyền hướng phía áo bào đen nữ tử vọt tới. Hai nữ trực tiếp cứng rắn. Diệp Huyền cũng là không có lựa chọn hỗ trợ, bởi vì hắn biết, Tiểu Tịnh khẳng định không hy vọng hắn hỗ trợ. Nha đầu này cũng là tâm cao khí ngạo hết sức. Không thể không nói, Tiểu Tịnh thực lực cũng vô cùng khinh khủng, bởi vì nàng cùng giá hắc bào nữ tử đối trong chiến đấu. Không có chút nào rơi xuống hạ phong. Rất biết đánh nhau. Nha đầu này lợi hại a. Diệp Huyền trên mặt nổi lên một vệt nụ cười, nha đầu này, có thể trọng điểm bồi dưỡng. Hai nữ đấu pháp đều siêu cấp hung hãn, chiêu chiêu cứng rắn, ai cũng không nhượng bộ. Tiểu Tịnh thân thể mặc dù không có áo bào đen nữ tử khủng bố, thế nhưng, lực lượng của nàng so với áo bào đen nữ tử lại là tuyệt không yếu, tương phản. Tốc độ của nàng còn xa siêu áo bào đen nữ tử, cũng chính bởi vì vậy, nàng mới có thể đủ cùng áo bào đen nữ tử chống lại. Bất quá, nàng cũng khó có thể giết chết áo bào đen nữ tử. Áo bào đen nữ tử thân thể thật sự là quá kinh khủng. Trong lúc nhất thời, hai nữ dặn co không xong. Mà đúng lúc này, bốn phía đột nhiên xuất hiện mấy chục đạo khí tức cực kỳ kinh khủng. Thấy thế, Diệp Huyền chân mày cau lại. Đều là yêu thú khí tức. Hết sức rõ ràng, lần này áo bào đen nữ tử không là một người tới. Đây là muốn tới quần ẩu sao? Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh như nước. Mà bốn phía, những chân yêu đó tộc cường giả cũng không có động thủ. Đúng lúc này, Tiểu Tịnh cùng cái kia áo bào đen nữ tử đột nhiên đồng thời bạo đồ, một cổ lực lượng kinh khủng gió lốc từ trước mặt hai người đột nhiên bộc phát ra. Âm âm. Siêu thời không kịch liệt rung lên, trực tiếp bắt đầu vặn vẹo. Áo bào đen nữ tử nhìn phía xa Tiểu Tịnh, vẻ mặt có chút dữ tợn. Tiểu Tịnh khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, khoan hãy nói, lão tử liền thích ngươi nhìn ta khó chịu lại không làm gì được nét mặt của ta. Áo bào đen nữ tử tay phải chậm rãi nắm chặt, nàng khắp toàn thân từ trên xuống dưới lân phiến đột nhiên nhuyễn động, mà đúng lúc này, Tiểu Tịnh đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, ca ca, kiếm ta mượn dùng một chút. Diệp Huyền cười nói, tốt. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm tan biến, lúc xuất hiện lần nữa, đã tại Tiểu Tịnh trong tay. Tiểu Tịnh nhìn thoáng qua trong tay thanh huyền kiếm, cười nói, hảo kiếm. Nói xong, nàng nhìn về phía nơi xa cái kia áo bào đen nữ tử, khóe miệng mỉm cười, thật sự là hảo tiện a. Diệp Huyền mặt đen lại. Nhà đầu này có chút ưa thích đánh nước miếng chiến a. Áo bào đen nữ tử quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, đã ngươi không nói võ đức, cái kia cũng đừng trách ta. Nói xong, nàng phất phất tay, mấy chục đạo mạnh mẽ khí tức trực tiếp khóa lại Diệp Huyền cùng Tiểu Tịnh. Thấy thế, Diệp Huyền chân mày cau lại, ngươi không một mình đấu sao? Áo bào đen nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, đơn đấu vẫn là quần ẩu, quyền lựa chọn trong tay ta, không phải sao? Diệp Huyền gật đầu, đúng là trong tay ngươi, bất quá, ta kiến nghị ngươi lựa chọn đơn đấu. Áo bào đen nữ tử nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ta nếu là không đâu. Một bên, Tiểu Tịnh nhếch miệng cười một tiếng, cái kia chân yêu tộc cái này địa đồ, là có thể sớm kết thúc. Áo bào đen nữ tử nhíu mày, không hiểu ý nghĩa, nhưng lại không muốn hỏi, nàng không muốn nói chuyện với Tiểu Tịnh. Không có suy nghĩ nhiều, áo bào đen nữ tử nhìn về phía Diệp Huyền, ta bản cấp cho ngươi cơ hội, nhưng ngươi cũng không có trân quý cơ hội lần này. Đã như vậy, ta đây chỉ có thể giết ngươi. Nói xong, nàng tay phải đột nhiên nắm chặt, liền muốn xuất thủ, mà đúng lúc này, một đạo tiếng bước chân đột nhiên từ một bên truyền đến. Rất nhẹ tiếng bước chân. Thế nhưng, giữa sân tất cả mọi người nghe được. Diệp Huyền quay đầu nhìn lại, cách đó không xa, chạy đi đâu tới một nữ tử thân mang một bộ áo bào trắng, bên hông treo một cái hồ lô rượu. Nhìn thấy người tới, Diệp Huyền khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Đồ. Nhìn thấy đồ, cái kia Tiểu Tịnh trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc, nguyên bản, nàng coi là cái kia Diệp Thanh Thanh sẽ ra ngoài, nhưng nàng không nghĩ tới, tới vậy mà không phải Diệp Thanh Thanh. Tiểu Tịnh đánh giá liếc mắt đồ, trong lòng có chút nghi hoặc, này muội tử đánh thắng được giá hắc bào tiện nhân sao? Áo bào đen nữ tử nhìn xem đồ, nàng nhìn không thấu trước mắt đồ. Đồ bỏ qua áo bào đen nữ tử, nàng chậm rãi đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng nhìn Diệp Huyền. Diệp Huyền cười nói, đã lâu không gặp. Đồ gật đầu, xác thực rất lâu. Diệp Huyền cười nói, lần này ngươi phải bồi ta bao lâu? Đồ cười nói, xem tình huống. Diệp Huyền nói, rất sớm đã tới. Đồ gật đầu. Diệp Huyền cười cười, đang muốn nói chuyện, một bên, áo bào đen nữ tử đột nhiên nói, ngươi chính là hắn người sau lưng. Đồ quay đầu nhìn thoáng qua áo bào đen nữ tử, đúng. Áo bào đen nữ tử cười lạnh, liền ngươi một cái, đủ sao? Đồ thần sắc bình tĩnh, không thử một chút chẳng phải sẽ biết. Thanh âm hạ xuống, nàng đột nhiên tan biến tại chỗ. Nơi xa, áo bào đen nữ tử đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, nàng đang muốn xuất thủ, mà sau một khắc, một thanh kiếm đã đâm vào ngực nàng chỗ. Oanh! Theo một đạo nổ vang tiếng vang triệt để. Áo bào đen nữ tử toàn thân lân phiến tại thời khắc này âm âm vỡ vụn, biến thành bụi phấn, mà sau một khắc, đồ kiếm trực tiếp sâu mặt hắc bào nữ tử thân thể, mạnh mẽ lực trùng kích trong nháy mắt chấn vỡ áo bào đen nữ tử trong cơ thể ngũ tạng. Giữa sân tĩnh lặng một mảnh. Đám kia chân yêu tộc cường giả trực tiếp bối rối. Áo bào đen nữ tử giờ phút này cũng là bối rối. Mà một bên cái kia Tiểu Tịnh thì liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Mẹ, này ca ca muội muội làm sao đều biến thái như vậy? Chính mình giống như có chút gây trở ngại a. Áo bào đen nữ tử khó có thể tin nhìn xem đồ, ngươi. Đồ thần sắc bình tĩnh, hiện tại ngươi cảm thấy đủ chưa? Áo bào đen nữ tử như mất hồn, không có khả năng. ngươi làm sao có thể như thế dễ dàng phá ta phòng ngự? Đồ lãnh đạm nói, chỉ có một lời giải thích, đó chính là ngươi quá yếu. À! Áo bào đen nữ tử đột nhiên gầm thét, sau một khắc, thân thể nàng trực tiếp kịch liệt kích chiến dâng lên, ngay sau đó, trong mắt của mọi người, thân thể nàng một hồi biến ảo, cuối cùng biến thành một đầu hình thể khổng lồ yêu thú. Này con yêu thú hình dạng như phượng, toàn thân đen kịt, tản ra kinh khủng uy áp. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền chân mày cau lại. Một kiếm này xuống, nữ nhân này lại còn có thể biến thân. Sinh mệnh lực quá ương ngạnh một chút a. Đồ nhìn xem cái kia áo bào đen nữ tử, áo bào đen nữ tử đột nhiên ngửa đầu một tiếng nộ khiếu, trong nháy mắt, toàn bộ siêu thời không trực tiếp sôi trào lên. Mà lúc này, đồ đột nhiên đưa tay liền lại nhấc kiếm vung ra. Xuy. Kiếm quang lóe lên, mọi người còn chưa phản ứng lại, cái kia áo bào đen nữ tử đầu biến thân trực tiếp bay ra ngoài, máu tươi trong nháy mắt bắn nhanh ra mấy trăm trượng xa. Áo bào đen nữ tử huyễn hóa thành yêu thú thân thể cùng đầu chậm rãi rơi xuống. Giữa sân, những chân yêu đó nhất tộc cường giả đã hoàn toàn hóa đá. Không. Cứ như vậy không có. Tiểu Tịnh nhìn thoáng qua đồ, trực lắc đầu. Thật là mạnh người vậy. Lúc này, đồ quay người nhìn thoáng qua những chân yêu đó tộc cường giả, nhìn thấy đồ xem ra, một đám chân yêu tộc cường giả vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, mà đúng lúc này. Một lão giả đột nhiên từ trước mặt mọi người đi ra, lão giả lúc này đối Diệp Huyền cùng đồ cung kính thi lễ, gặp qua vị cô nương này cùng Diệp công tử. Diệp Huyền nhìn về phía lão giả, ngươi là chân yêu nhất tộc. Lão giả vội vàng nói, đúng vậy. Diệp Huyền nói, vừa rồi nữ nhân kia có thể là các ngươi chân yêu nhất tộc tộc trưởng. Lão giả lắc đầu, không phải. Nàng là. Chúng ta thiếu tộc trưởng. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ngươi tới làm cái gì? Lão giả vội vàng nói, Diệp công tử, đây là một cái hiểu lầm, thiên đại lầm lại. Diệp Huyền lắc đầu, ta cảm thấy không phải hiểu lầm, mọi người của các ngươi giết tới ta Quan Huyền thư viện. Ngươi nói với ta đây là hiểu lầm. Lão giả cười khổ, Diệp công tử, ta chân yêu tộc nguyện ý chịu nhận lỗi. Diệp Huyền lại là lần nữa lắc đầu, đang muốn nói chuyện. Đồ đột nhiên nhấc kiếm vung ra. Xuy. Lão giả đầu trong nháy mắt bay ra ngoài. Cùng lúc đó, cái kia sợi kiếm quang cũng không dừng lại, mà là từ giữa sân bay nhanh chóng mà qua, trong khoảnh khắc, giữa sân mười mấy tên chân yêu tộc cường giả đầu trực tiếp cùng nhau bay ra ngoài, cực kỳ huyết tinh. Toàn bộ xóa đi. Trong nháy mắt, toàn bộ tinh không cũng vì đó yên tĩnh trở lại. Đồ quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền. Đi thư viện của ngươi nhìn một cái. Diệp Huyền cười nói, tốt. Nói xong, hai huynh muội quay người hướng phía dưới đi đến. Đồ đột nhiên nhìn thoáng qua Tiểu Tịnh vội vàng cười nói, người một nhà. Ta là người một nhà. Đồ thu hồi tầm mắt, cùng Diệp Huyền tan biến ở phía xa. Giữa sân, Tiểu Tịnh yên lặng một lát sau, thấp giọng thở dài, ta đoán chừng là ca ca muội muội bên trong yếu nhất một cái. Ai? Đau đầu à? Chân yêu tộc. Nơi nào đó trong đại điện, một người mỹ phụ đột nhiên chậm rãi mở hai mắt ra, lúc này, một lão giả vội vàng vọt vào trong điện, lão giả run giọng nói, tộc trưởng, thiếu tộc trưởng cùng cổ trưởng lão đám người. Mỹ phụ nói khẽ, ta đã biết. Lão giả nhìn thoáng qua mỹ phụ, không nói gì thêm. Mỹ phụ chậm rãi đứng dậy, nàng chậm rãi đi đến cửa đại điện. Nàng nhìn về phía chân trời, nói khẽ, không ngờ tới, nàng đi lần này, lại là vĩnh biệt. Mà đối phương, làm thật hung ác đâu. Trực tiếp đưa nàng xóa đi, liền để cho nàng tiến vào quy khư chi địa cơ hội đều không có. Sau lưng, lão giả trầm giọng nói, tộc trưởng, ta đã tra rõ ràng, thiếu niên kia gọi Diệp Huyền, đến từ Quan Huyền vũ trụ, là Quan Huyền thư viện viện trưởng. Quan Huyền thư viện. Mỹ phụ hai mắt chậm rãi đóng lại, ta muốn hắn chết. Lão giả do dự một chút, sau đó nói, phía sau hắn nữ nhân kia. Mỹ phụ không có trả lời vấn đề này, mà là tiếp tục nói, ta muốn hắn chết. Lão giả yên lặng. Mỹ phụ đột nhiên nói, giúp ta liên hệ chủ thần Dông Binh, liền nói có một vụ làm ăn lớn, hỏi bọn hắn có nguyện ý hay không. Nói xong, nàng dừng một chút, lại nói, hai tỷ bà Sa Tinh. Hai tỷ. Nghe vậy, lão giả vẻ mặt lập tức biến đổi. Hắn khiếp sợ không phải hai tỷ bà Sa Tinh, mà là người chủ thần kia dòng binh đoàn. Cái dòng binh đoàn này là một cái trà trộn rìa vũ trụ dòng binh đoàn, cực kỳ đáng sợ, trong đó đoàn viên thấp nhất đều là đạo pháp cảnh cấp bậc cường giả. Lúc này, Mỹ Phụ nhìn thoáng qua lão giả, đi. Lão giả liền vội cung kính thi lễ, sau đó quay người tan biến tại cuối chân trời. Tại chỗ, Mỹ Phụ nhìn về chân trời phần cuối, tầm mắt dần dần trở nên lạnh lẽo.